Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 435, binh đến dưới thành. Trong động phủ một mảnh vắng lặng, vốn nên là cho Lục Áp tìm những khác lối thoát Đế Tuấn. Lúc này nhưng là nghĩ chính mình nên làm sao tăng nhanh tốc độ khôi phục. Đế Tuấn đối với Lục Áp, đã không có nguyên bản nặng như vậy coi. Lục Áp tác dụng không có nguyên lai lớn như vậy. Thêm vào Lục Áp đối với Đế Tuấn, đã không có vốn là loại kia liên hệ. Đã như thế thế cuộc tự nhiên là thay đổi. Lục Áp là Đế Tuấn một lá bài tẩy. Thế nhưng Lục Áp không phải Đế Tuấn tất cả lá bài tẩy. Theo thời gian trôi qua, Đế Tuấn lợi dụng Lục Áp địa phương, trên thực tế là sẽ đã ít lại càng ít. Đế Tuấn đều là phải nhanh chóng khôi phục thực lực. Thời gian này hay là 10-20 năm, hay là 30-50 năm, thậm chí là càng lâu. Lục Áp vốn là làm Đế Tuấn người thừa kế bị Đế Tuấn bồi dưỡng. Nhưng bây giờ Đế Tuấn đã không có tâm tư gì tiếp tục dạy dỗ Lục Áp. Đế Tuấn cùng với là lãng phí thời gian, tinh lực trợ giúp Lục Áp. Đế Tuấn không bằng chính mình tu luyện một phen. Như vậy đối với Đế Tuấn hay là càng thêm đơn giản một ít. Lần này khắp nơi trở về, tương lai một quãng thời gian bên trong, hết thảy đều là an toàn. Nhưng mà không thể tiếp tục đối phó nhân tộc. Đế Tuấn nghĩ tới đây, trong lòng có chút thở dài. Không biết mình bước kế tiếp kế hoạch. Bây giờ nhân tộc bên trong không chỉ có là có một cực kỳ phiền toái Hồng Quân đạo tổ, càng là có Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thêm vào Nữ Oa vẫn người ủng hộ tộc. Đã như thế, Đế Tuấn đã là rất khó nhanh chóng đối với người tộc. Đại Thương, cùng với Tô Thần người này vương đô tồn tại, càng làm cho Đế Tuấn vô cùng làm khó dễ. Nhân tộc, Lục Áp hiện tại muốn thời gian tu luyện, Đế Tuấn càng là chỉ có thể làm cho người ta tộc đầy đủ thời gian. Mặc dù Đế Tuấn trong lòng rõ ràng, chính mình kỳ thực đã là lâm vào uy hiếp. Thế nhưng mặc dù biết điểm này, quân địch đều là không có nhiều thời gian hơn để giải quyết đi nếu nói những nguy hiểm này. Bây giờ chỉ có thể là chờ, mịt mờ một ít cơ hội. Đế Tuấn một bên hấp thu phụ cận sức mạnh đất trời, suy nghĩ khác chính mình bước kế tiếp rất nhiều kế hoạch. Lục Áp thực lực, trong thời gian ngắn bên trong phải tiếp tục nâng lên, là cần Đế Tuấn cố gắng mưu tính. Lục Áp mình tựa như là gào khóc đòi ăn ưng non, sẽ chờ Đế Tuấn đưa ra đầy đủ chỗ tốt, để Lục Áp tìm kiếm nếu nói cơ duyên. Chỗ tốt, Đế Tuấn không có loại ý nghĩ này. Lục Áp chính mình chế định một ít kế hoạch, trên căn bản đều là chưa thành công quá. Lúc này Đế Tuấn chỉ là hy vọng Lục Áp bảo đảm tự thân an toàn, có thể tận lực nâng lên đã đủ rồi. Cho tới những phương diện khác sao? Hiện tại Đế Tuấn cũng không nhiều nghĩ. Chỉ ít ở vào thời điểm này, Đế Tuấn phải không yên tâm Lục Áp chính mình tìm kiếm cơ duyên. Đế Tuấn đè xuống trong lòng kế hoạch, giờ khắc này bắt đầu có khác biệt mưu tính. Chỉ là dựa vào Lục Áp, Đế Tuấn rất khó thành công. Lúc này Đế Tuấn không nên đem mình ánh mắt đặt ở Lục Áp trên người, thậm chí không thể thả ở yêu giới, mà phải tìm được càng mạnh mẽ trợ giúp. Lập tức muốn đối phó nhân tộc không ít, thế nhưng có thể thành công không nhiều. Thậm chí phần lớn chỉ là vừa thức tỉnh. Chấm ngoặc kép, Đế Tuấn đương nhiên là hữu tâm tìm kiếm càng nhiều trợ giúp. Nhưng mà cho tới bây giờ, có một vô cùng vấn đề nghiêm trọng liền bày tại Đế Tuấn trước mặt. Đó chính là ở tình huống như vậy, rất ít người có thể trực diện Hồng Quân đạo tổ. Thậm chí nói Đế Tuấn nghĩ đến phần lớn cường giả đều là cùng Đế Tuấn đích tình huống gần như. Đế Tuấn từ trong phong ấn đi ra, những người khác trên căn bản đều là như vậy. Rất ít người có thể nói vừa phá giải phong ấn sau đó, thực lực chính là đến cực hạn. Hiện tại Đế Tuấn không làm được khôi phục nhanh chóng, những người khác càng là không làm được đến mức này. Cho nên nói lúc này Đế Tuấn đều là không thể từ bỏ Lục Áp. Đế Tuấn hiện tại áp lực nhưng là không ít. Chuyện đến nước này, Đế Tuấn chỉ có lựa chọn làm bộ không có gì cả phát sinh. Còn có khả năng hơi hơi bảo đảm kế hoạch của chính mình sẽ không bị ảnh hưởng. Một khi là làm không tới điểm này nói, Như vậy đối với Đế Tuấn tới nói, uy hiếp nhưng dù là lớn hơn một chút, mà chém yêu thành bên này, yêu tộc công thành tốc độ càng lúc càng nhanh. Một ít tiềm tàng ở yêu tộc bên trong cao thủ, trên căn bản đều là xông lại. Mặc dù lớn bộ phận yêu tộc đều là rất nhanh rời đi. Nhưng chuyện đến nước này, lưu lại yêu tộc là có cường giả. Những cường giả này trực tiếp cùng Trảm Yêu Thành người chém giết cùng nhau. Vô tận linh khí, yêu khí đan dệt, mặc dù lớn bộ phận cường giả đều là bị trận pháp ngăn cản. Thế nhưng trận pháp này không thể ngăn trở nơi này yêu tộc quá lâu thời gian. Gần đủ rồi, Tô Thần cảm nhận được bốn phía ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ. Biết theo nơi này ánh sáng bắt đầu lưu truyền, mình có thể nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Đây đối với Tô Thần tới nói, không phải cái gì quá mức chuyện phiền phức. Tô Thần bắt đầu đối với chung quanh đây tất cả tiến hành thôn phệ. Chính là để nơi này linh lực, yêu lực mơ hồ chịu ảnh hưởng. Phía dưới yêu tộc chuẩn bị sắp xếp, trên căn bản chính là muốn nhanh chóng ra tay. Không ngừng đối với thành trì tiến hành phá hoại, công kích, ngạc sùng vũ đại quân. Đối với yêu tộc tiến công, chỉ có thể ở trong thành trì nhanh chóng chống lại. Cứ như vậy, cái này thế cuộc liền triệt để thay đổi. Ở tình huống như vậy, yêu tộc vẫn có thể bị ngăn chặn ngụ ở. Giết, phía dưới nhiều loại yêu tộc bên người. Bản thân các loại yêu lực từ từ tiêu tan. Ngược lại thống nhất đã biến thành màu đỏ thắm. Loại này đặc thù ánh sáng ngưng tụ, mang theo từng tầng khó có thể tưởng tượng uy thế gợn sóng. Đây chính là yêu tộc lớn nhất sát khí, ít nhất là đối mặt nhân tộc thời điểm, lớn nhất một sát khí. Hầu ra, hiện tại phía dưới những yêu tộc này, trên căn bản cũng là muốn rơi vào cuồng bão. Trần Phong cùng phụ cận người thấy cảnh này sau khi mau mau quay về Ngạc Sùng Vũ nói đến. Yêu tộc từng cái xem ra thực lực cũng không tính là cực kỳ cường hãn. Thế nhưng trên thực tế một khi yêu tộc từng cái toàn bộ cuồng bạo sau đó, thực lực sẽ phát sinh tăng nhanh như gió biến hóa. Nói thí dụ như lúc này chính là như vậy. Phía dưới yêu tộc trên căn bản đều là tăng lên một cảnh giới nhỏ thực lực. Thậm chí có đều là hai cái cảnh giới nhỏ thực lực. Chủ yếu nhất không phải nói này yêu tộc đơn thuần là thực lực cường hãn, mà là đối phương một khi là rơi vào cuồng bạo nói. Đến thời điểm sức chiến đấu tăng vọt không biết đau đớn. Như cùng là thật sự máy chiến đấu như thế sẽ kinh khủng hơn. Ngạc Sùng Vũ nhìn thấy phần lớn yêu tộc thực lực không cao thời điểm. Trên thực tế chính là có như vậy lo lắng. Bởi vì cuồng bạo mặc dù là yêu tộc thuận buồm xuôi gió một loại phương thức chiến đấu. Thế nhưng cuồng bạo sau khi yêu tộc, trên căn bản đều cũng có nhất định tổn thương. Thực lực càng mạnh yêu tộc, cuồng bạo sau khi lấy được nâng lên càng lớn, tiêu hao chính là càng lớn. Vì lẽ đó thực lực mạnh mẽ yêu tộc, bình thường sẽ không lựa chọn cuồng bạo trạng thái chiến đấu. Ngay khi loại này đại quy mô trong chiến đấu, tất cả chính là không giống. Yêu tộc cuồng bạo, sẽ đối với yêu tộc có tác dụng to lớn. Cuồng bạo sau khi đến nâng lên, có thể để cho yêu tộc sức chiến đấu triệt để được lợi dụng. Tất cả mọi người chuẩn bị tham chiến. Ngạc Sùng Vũ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lúc này không còn là nghĩ. Chính mình kéo dài thời gian. Yêu tộc đã là sắp rơi vào quần thể cuồng bạo. Lúc này nhất định phải ở đây đánh gãy đối phương cuồng bạo quá trình. Nếu không thì, lần này chính là nam địa lớn nhất một nguy cơ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.